Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Adamri báo cáo công tác. Hết thảy vinh dự quy về chính nghĩa. Theo Adamri trang nghiêm tiếng nói rơi xuống. Cái khác ở đây một đám hải quân trại huấn luyện những học sinh mới đều là nổi lòng tôn kính. Đây chính là đối mặt với toàn bộ hải quân cao tầng báo cáo công tác. Là một cái vô cùng trọng yếu. Bày ra chính mình đi qua công huân cùng tư lịch cơ hội. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như có thể tại loại này mấu chốt trường hợp cho một đám hải quân cao tầng lưu lại một cái tốt. Đẹp ấn tượng, đối với mình ngày sau tại hải quân tương lai cùng tiền đồ thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Adamri cái này nổi danh bên ngoài Bắc Hải đô đốc. Vậy mà từ bỏ dạng này một cơ hội, đem hết thảy vinh dự đều thuộc về tại chính nghĩa. Loại này đại công vô tư tinh thần. Loại này vì chính nghĩa bất kể danh vọng phẩm chất. Suy nghĩ lại một chút chúng ta trước đó còn đối với hắn khiêu khích. Muốn khiêu chiến hắn, thật sự là quá xấu hổ. Vừa nghĩ như thế, ở đây cái khác quân giáo sinh nhìn về phía Adamri ánh mắt bên trong đều là dần dần rào rạt ra tôn. Kính cùng vẻ sùng bái. Dần nhìn xem chung quanh những này cùng thời kỳ quân giáo sinh biểu lộ. Biểu lộ đã có chút phát điên bắt đầu. Khóe miệng co giật cười khổ. Lại bắt đầu. Adamri ra hỏa này lại bắt đầu. Hắn bắt lấy cái này tuổi trẻ các quân quan đối chính nghĩa hướng tới đối anh hùng sùng bái. Lại bắt đầu thi triển cái kia loại quỷ dị trái ác quỷ năng lực ảnh hưởng tới. Dần trong lòng thở dài một cái thật dài. Cái này vừa cảm nhận được người chung quanh nhìn về phía Adamri biểu lộ cùng ánh mắt đều dần dần xuất hiện biến hóa. Trên đài cao một loại hải quân cao tầng lại là tương đối tỉnh táo được nhiều. Sengoku cùng Suru tham mưu hai người nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thoáng qua nhau, tiểu tử thúi này, lời xã giao đều là thật biết nói a. Trách không được có thể tại Bắc Hải gánh vác lấy khổng lồ như vậy danh vọng. Làm cho cả Bắc Hải hải quân đều đối với hắn khăng khăng một mực. Cái này cũng không hoàn toàn là đưa tiền liền có thể làm được. Nhìn thấy không? Borsalino, Sakazuki lúc này thanh âm lãnh đạm nói. Borsalino cười híp mắt nói. Thật sự là đủ đáng sợ đâu. Bất quá ta luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Hắn lắc đầu, hướng phía Sakazuki nhếch miệng cười cười nói. Sakazuki, liền loại lời này, người cả một đời đều nói ra không được đâu. Chấm ngoặc kép, Sakazuki duy trì trầm mặc, không lại để ý ra hỏa này lời vô vị. Lúc này trên đài cao vang lên Zephyr thanh âm trầm thấp. Adamri, mặc dù lão phu rất thưởng thức ngươi đối chính nghĩa truy cầu. Nhưng cái này dù sao cũng là báo. Cáo công tác hiện trường. Ngươi vẫn là nhiều ít kể một ít ngươi tại nhiệm chức Bắc Hải đô đốc trong lúc đó thực hành chính. Sách cùng quản lý biện pháp A, Zephyr ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Adamri, ngươi trong tay cầm. Cái kia một phần, liền là của ngươi báo cáo công tác A. Adamri gật đầu nói, đây là bản bộ yêu cầu văn bản báo cáo công tác. Zephyr cười khích lệ nói, cái kia nếu không ngươi liền theo chúng ta đọc vừa đọc A, cái khác quân giáo sinh cũng là tò mò. Đúng vậy A, Adamri, không cần cất giấu hất lên. Chúng ta đều rất hiếu kỳ ngươi cái này Bắc Hải đô đốc công huân cùng chiến tích. Cùng chúng ta, nói một chút thôi, chấm ngoặc kép. Adamri trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Tiện tay đem cái kia một phần báo cáo công tác đưa cho Dần. Dần phó quan, giao cho ngươi. Dần có chút mộng bức mà nhìn xem Adamri hướng phía trong tay mình đưa qua tới. Báo cáo công tác văn bản tài liệu. Lại nhìn một chút người chung quanh cái kia ánh mắt mong chờ. Biết là lại bị Adamri ra hỏa này hố một thanh. Nàng hung hăng chừng Adamri một chút. Sau đó chậm rãi lật ra cái kia một phần báo cáo công tác. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rất là tốt vì Adamri tại nhiệm bên trên đến rốt cuộc đã làm gì một chút cái gì dạng sự tình. Nàng tại Bắc Hải chỉ bất quá chờ đợi 2-3 tháng không đến thời gian. Nhưng là Adamri tại nhiệm chức Bắc Hải đô đốc. Thế nhưng là có một năm trở lên. Lại càng không cần phải nói hắn tại nhiệm chức Bắc Hải Đô Đốc trước đó cái kia thời gian mấy năm. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Vô ý thức nín thở. Theo cái kia một phần báo cáo công tác văn bản tài liệu lật ra. Dần sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc. Đến phía sau hoảng sợ. Cuối cùng biểu lộ động lại. Như vậy. Dần. Bắt đầu đi. Jeffer nhắc nhở. Dần nghe tiếng sững sờ. Cấp tốc kịp phản ứng. Đè xuống nội tâm rung động chậm rãi nói. Ta Adamri tại Hải Viên lịch năm 1495 nhậm chức Bắc Hải Đô Đốc Hải Quân chức. Tại nhiệm trong. Lúc đó. Trước sau hết thảy tiêu diệt du đãng ở Bắc Hải khu vực bên trong lớn nhỏ băng hải tặc hết thảy 214. Cái. Đi qua thống kê. Bị tiêu diệt băng hải tặc tổng tiền treo thưởng hết thảy vì 3,6 tỷ berry. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là nghe tiếng chấn động, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ khó tin, nhất là những cái kia đến từ tứ hải đô đốc nhóm. Càng là từng cái trợn mắt hốc mồm, cái này băng hải tặc thảo phạt số lượng cùng tổng tiền treo thưởng. Mình chỗ quản lý hải vực cùng Adamri Bắc Hải cũng kém hơn quá nhiều đi. Adamri ra hỏa này, là đem toàn bộ Bắc Hải hải tặc thế lực đều lật cả đáy lên trời. Bọn hắn trước đó đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Bắc Hải hắc ác thế lực hung hăng ngang ngược. Hải tặc hoành hành loạn tượng, nhưng căn bản không nghĩ tới chính là, mức độ này vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Dần thanh âm vào lúc này tiếp tục vang lên, căn cứ tuyệt đối chính nghĩa nguyên tắc, trở lên 214 cái băng hải tặc. Hết thảy vượt qua 23.000 tên hải tặc, ta đã mệnh lệnh bộ hạ toàn diệt, một tên cũng không để lại. Không ít người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ đoạn này, cũng quá tàn nhẫn cùng huyết tinh. Jeffer nhíu nhíu mày, hắn suốt đời danh xưng không giết đại tướng. Không có giết qua bất kỳ một cái nào hải tặc. Tâm địa nhân từ mà tràn ngập thương hại. Adamri cách làm như vậy. Mặc dù tại trong chính trị không thể nói sai lầm gì. Thế nhưng là để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Dần lúc này cũng rất giống đem mình nội tâm chấn kinh chậm rãi tiêu hóa. Thanh âm trở nên tỉnh táo lại. Trầm giọng nói nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngoại trừ đối hải tặc vây quét cùng thảo phạt bên ngoài. Tại ta nhậm chức trong lúc đó. Bắc Hải hải quân nhân số quy mô. Chiến hạm số lượng. Vũ khí giữ gìn lượng, trưng binh nhân số, đều chiếm được mấy lần trở lên phát triển. Ngay sau đó là một dài vọt so sánh tươi sáng mà đập vào. Mắt con số, theo dần đem Adamri cái kia một phần báo cáo công tác một chữ không lọt chậm rãi tuyên đọc. Biểu tình của tất cả mọi người đều là trở nên dị thường ngưng trọng cùng rung động. Tại Adamri nhậm chức Bắc Hải Đô Đốc trong lúc đó toàn bộ Bắc Hải thế cục đều bị hắn nắm giữ ở. Trong tay vô luận là hải tặc vẫn là hắc đạo thế lực. Đều gần như mai danh ẩn tích mà Tây Hải các đại vương quốc người phụ trách. Hoàng thất các loại đều cho Adamri cái này một phần báo cáo công tác phụ bên trên riêng phần. Mình khen ngợi cùng lấy lòng. Càng thêm đáng sợ là từ trưng binh số lượng, vũ khí quy mô, quân đội nhân số các loại hạng số liệu đến xem. Bắc Hải Hải quân, tại Adamri cái này Bắc Hải Đô Đốc xuất lĩnh phía dưới. Phát triển đến một cái xưa nay chưa từng có cường thịnh trình độ. Một cái kia cái nhìn thấy mà giật mình con số. Liền là tốt nhất bằng chứng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.